Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Chương 2890. Ra như phỗng, ngậm cái chân gà nửa ngày không động. Còn mẹ nó, để muốn đối phó với vô cực quỷ vương sao? Không khác bao nhiêu cả. Vô cực quỷ vương chưa bị diệt trừ, đệ căn bản cũng không được sống yên ổn. Lão Quách hít sâu một hơi, nhổ ra cái chân gà chưa ăn xong, lại không có khẩu vị mà ăn nữa. Nhìn ánh tà dương, trong mắt mang theo một tia u buồn. Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì nữa. Một lát, lão Quách cay đập quay đầu lại, cười với hắn. Tiểu sư đệ, đệ không phải là người phàm, ta không nên dùng tiêu chuẩn của người phàm mà yêu cầu đệ. Không nói gì nữa, lão ca giúp người, sợ cái quần mẹ gì? Không phải là vô cực quỷ vương thôi sao? Cũng chưa chắc bằng hai cái trái trứng à? Diệp Thiếu Dương vừa nghe, tâm tình nặng nề, ấy nhưng nghe đến đoạn này thì không nhịn được cười hành hạch. Hắn là quỷ đó, làm gì có trứng rái. Hai người chạm cốc, uống rượu, bầu không khí lại vui vẻ trở lại. Ánh tà dương ở Thái Sơn dù không có bằng lúc mặt trời mọc, bất quá vừa nhìn cũng thấy đáng giá. Xem mặt trời lặn, khí trời càng phát lạnh. Mọi người lần lượt xuống núi. Chờ đến khi mọi người đi hết, Diệp Thiếu Dương và lão Quách bắt đầu hành động. Mở ra một cái túi du lịch lớn, lấy ra hai thanh xẻng xúc đất, sau đó đi vào trong bụi cỏ. Tới bên chỗ miếu đế quân, hai người thương lượng một chút, căn vị trí, thay phiên nhau đào hầm. Một lúc sau, lão Quách ôm một cái bình đi qua, bỏ vào trong hố, rồi đeo một bao tay. Diệp Thiếu Dương nói, Huỳnh nó, tiếp tục đào hầm đi, ta tới bên này. Diệp Thiếu Dương biết hắn muốn làm gì, đứng ở một bên, nhìn hắn mở nắp bình, đem tất cả trứng gà thối, nội tạng thối, tất cả các loại đổ vào. Ngửi thấy cái mùi bốc lên, thật sự không thể nào mà chịu nổi. Các pháp khí khai quang đều sợ uế vật, nếu không tiếp xúc sẽ bị mất linh. Diệp Thiếu Dương đi vào trong viện, từ một bức tường đổ sụp, lấy mỏ bên trong, tìm ra được vị trí, lại tiếp tục đào hố. Ngẩng đầu thì nhìn thấy ở trong điện đế quân, dưới ánh trăng chiếu sáng, đối diện với mình, hai con mắt dường như đang nhìn mình. Diệp Thiếu Dương cười cười, đế quân đắc tội rồi. Lão Quách chôn xong cái bình, đi vào trong sân. Diệp Thiếu Dương đã đào ba cái hố ở chỗ khác, hai người đều chôn những cái bình vào đó. Sau đó lão Quách cho chuyển uế vật, chôn xong lại chuẩn bị một tấm ván gỗ thật mỏng đậy lên trên. Diệp Thiếu Dương đập đập tấm ván gỗ, dày như vậy có được không? Hè, đến lúc đó để cứ xem. Lão Quách đối với cơ quan mình đã sắp đặt rất đắc ý, nhìn một chút bốn cái thùng mình chôn xuống, gật đầu thỏa mãn. Chỉ cần bốn cái mà đạp chúng là chết mẹ rồi. Giải quyết những thứ này, Diệp Thiếu Dương còn muốn bày trận, cẩn thận sắp xếp, sợ là khéo quá thành vụng. Đám người Lê Sơn Lão Mẫu đều không phải loại thường, hơn nữa len lén qua đây, lòng nghi ngờ xác định là rất cao. Trước khi tế tự, chưa chắc sẽ không triển khai lục soát đối với xung quanh. Nếu như phát hiện ra mai phục, các sắp xếp khác đều uổng phí thì cũng không cần phải làm gì nữa. Hai người đi dưới đường núi, đến sườn núi, ở bên tai đột nhiên nghe thấy âm thanh như muỗi. Lão đại, ổn rồi. Là Thu Oánh gọi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, không thấy nàng đâu, biết là nàng đang ẩn hình. Âm thanh rất nhỏ, dưới đường núi đi trở về khách điếm. Đoàn người đều ở đây, Bích Thanh đang cầm máy tính bảng, họ cùng xem kịch. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương về, tất cả đều chào hỏi. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ tiếp tục, mình ra ban công ngồi. suy nghĩ sắp xếp về trận chiến này, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào trong phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net